bọn họ ánh mắt nhìn qua Tử Nghiên đều không nhìn thấy Chu Hạo, dường như Chu Hạo cũng là thiên địa một bộ phận, vốn là cái kia ở nơi đó. Mặt khác, đối mặt bọn hắn long uy, Chu Hạo vẫn không có mảy may cảm giác. Nghĩ đến đây, Tam Đại Long Vương đáy lòng bản năng có loại dự cảm xấu. Theo lý thuyết, đấu khí đại lục mạnh nhất ma thú cũng là bọn họ Thái Hư Cổ Long tộc. Tiếp theo là Thiên Yêu Hoàng tộc, làm sao có thể có so với bọn hắn còn lợi hại hơn ma thú. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, nếu không phải bọn họ phong tỏa Long Đảo, chỉ lo tranh đoạt Long Hoàng vị trí, khẳng định có thể nhận ra Chu Hạo. Bây giờ, Chu Hạo hình tượng tại đấu khí đại lục có thể nói mọi người đều biết. Đấu đế, đó là tối đỉnh phong tồn tại. Vô số người nhìn lên kính sợ, giống như thần linh. Nếu là bọn họ biết Chu Hạo là đấu đế, Tử Nghiên gia nhập Thái Hạo thần giáo, căn bản cũng không dám tạo phản. Nói đi, các ngươi ba đầu cá trạch nhỏ chuẩn bị chết như thế nào? Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp có kết luận nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.